bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, Tần Sương bảo lộ. Hà Cung Phụng khoảng thời gian này, cũng vẫn sinh sống tốt. Đi công tác đến Ngọc Đỉnh Các, đồng thời chú đóng lại. Nguyên bản hắn nghĩ dựa theo liên minh chính đạo truyền thống. Ở Ngọc Đỉnh Các quá một đoạn hưởng thụ tháng ngày. Nhưng Ngọc Đỉnh Các hôm nay là tình trạng gì? Vừa đã trải qua chiến sự, đệ tử 10 không còn một. Những kia gương mặt xinh đẹp cũng cơ bản đều chết sạch rồi. Đúng là có một gọi Tần Sương dung mạo rất đẹp đẽ. Hà Cung Phụng lên núi đầu tiên nhìn, liền chọn chúng đối phương. Đáng tiếc chưa kịp ra tay. Ở Từ Linh bị áp giải đích đáng ngày. Tần Sương quỷ nha đầu này, liền thần không biết quỷ không hay rời đi Ngọc Đỉnh Các. Đáng giận nhất là, nàng không chỉ có một người chạy, còn mang đi còn sót lại 20-30 danh nữ đệ tử. Mãi đến tận đệ nhị thiên tài phát hiện việc này, muốn đuổi theo đã không còn kịp. Điều này làm cho Hà Cung Phụng dẫm chân trường hận. Trong lòng chỉ muốn chờ sau này lại tìm đến nàng. Nhất định phải lột sạch nàng mới phải. Ngược lại thiên hạ to lớn, không có liên minh chính đạo không quản được địa phương. Tần Sương chạy đến chân trời góc biển, cũng có thể đem nàng nắm về. Đã không có nữ đệ tử, Hà Cung Phụng cùng một đám liên minh chính đạo thành viên đều rất là giàu dĩ không vui. Nhưng bọn họ càng làm ánh mắt dán mắt vào những kia dài đến đẹp đẽ Ngọc Đỉnh các nam đệ tử. Nếu không có nữ đệ tử, vậy hãy để cho nam đệ tử mặc vào nữ trang. Vừa múa vừa hát, cũng coi như là miễn cưỡng trấn an chính mình. Vì lẽ đó Hà Cung Phụng cả ngày mở yến, ăn với hưởng lạc, cho tới trùng kiến Ngọc Đỉnh các công tác. Hắn không làm sao quản, tất cả đều giao cho đời mới trưởng giáo chân nhân, Lục Vụ Quan, mà chính hắn, nhưng là treo cái đốc công chức trách, đợi được Lục Vụ Quan đem Ngọc Đỉnh các trùng kiến sau khi hoàn thành. Hắn lại đem việc này đăng báo, như vậy chính là một cái công lớn. Lục Vụ Quan cũng biết Hà Cung Phụng là chuyên môn hái quả đào. Nhưng là hết cách rồi. Dù sao Ngọc Đỉnh các hiện nay còn đang đối phương khống chế bên trong. 2000 nhân mã ở đây đóng quân. Nói là bảo vệ Ngọc Đỉnh các không bị hồn điện trả thù. Trên thực tế những việc làm, chính là đem quyền lực một chút thẩm thấu. Lục Vụ Quan đã chỉ mình khả năng tối đa đi đề phòng. Nhưng vẫn cứ có mấy cái quan trọng chức vị, bị liên minh chính đạo chiếm lấy rồi. Tỉ như tài chính chi ra, điều khiển vũ khí. Cứ việc người trọng yếu nhất chuyện quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm cùng tác chiến quyền vẫn nắm tại Lục Vụ Quan trong tay. Có thể dù sao Ngọc Đỉnh các mới vừa chịu ngọn lửa chiến tranh. Chỉ còn lại 200-300 tên đệ tử, cùng liên minh chính đạo so với. Đó chính là so sánh 10 nhân số chênh lệch. Huống chi liên minh chính đạo người đều thực lực càng mạnh hơn. Thật muốn đánh lên, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lục Vụ Quan quản lý tông môn năng lực cho dù tốt. Này cất bước đã bị hạn chế lại. Căn bản không phát huy ra được. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi Từ Linh tin chiến thắng truyền đến. Tần Sương cùng một đám nữ đệ tử rút đi. Là Lục Vụ Quan an bài. Cũng là đông đảo Ngọc Đỉnh các đệ tử đánh yểm trợ. Mới có thể im hơi lặng tiếng thoát đi Ngọc Đỉnh các. Đã trải qua Lâm Chấn Vân chi loạn. Tất cả mọi người đã rõ ràng liên minh chính đạo là cái gì sắc mặt. Tự nhiên cũng sẽ không tùy ý Hà Cung Phụng bắt nạt những nữ đệ tử này. Đưa các nàng trục xuất hạ sơn. Tránh họa một quãng thời gian. Mới phải nhất thích đáng cách làm. Cái nào muốn lấy được. Này Hà Cung Phụng thực sự là phát điên. Càng làm kế vặt nhắm ngay nam đệ tử. Nhìn những này nam đệ tử. Ăn mặc nữ trang uyển chuyển nhảy múa dáng vẻ. Lục Vụ Quan nội tâm tích góp một luồng không nói ra được sự phẫn nộ. Thực sự là uất ức. Cuối cùng, hay là bọn hắn những này Ngọc Đỉnh các tầng quản lý không có thực lực. Mới có thể để ngoại bộ thế lực đại bộ đội trú đóng ở này. Lục Vụ Quan lúc này đã ở bên trong tâm phát ra một trọng đại thề. Đời này chắc chắn để Ngọc Đỉnh các lớn mạnh. Trở thành thế gian kể đến hàng đầu đại tông môn. Mặc dù là liên minh chính đạo cũng không dám đối với Ngọc Đỉnh các dễ dàng nhục. chưa bao giờ có mãnh liệt như thế ý nguyện. Hắn đem việc này coi là cuộc đời mình bên trong mục tiêu lớn nhất. Mà vừa vặn vào lúc này, Công Tôn Cung Phụng đẳng nhân ở nửa đường trên bị hồn điện chặn giết một chuyện. Truyền đến Ngọc Đỉnh Các. Còn có việc này. Nghe thế cái tin tức thời điểm, Hà Cung Phụng sắc mặt nhất thời biến đổi. Đúng, tất cả mọi người hy sinh. Phía trước hồi báo liên minh chính đạo đệ tử vẻ mặt đưa đám nói. Đều chết hết. Nghe nói như thế, Ngọc Đỉnh Các trong lòng mọi người chìm xuống. Vậy nói như thế, Từ Linh chẳng phải là cũng chết ở đây trận chặn giết bên trong. Tưởng Văn Đức chờ mấy cái cùng Từ Linh quan hệ tốt hơn đệ tử. Càng là không nhịn được mũi đau xót, cơ hồ rớt xuống nước mắt đến. Oanh, Hà Cung Phụng vỗ bàn một cái. Hồn điện thực sự là lẽ nào có lý đó. Càng ngày càng kỳ cục rồi. Nhưng trong lòng thì âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt chính mình chưa cùng Công Tôn Cung Phụng. Cùng về liên minh chính đạo phục mệnh. Bằng không thi thể của chính mình chỉ sợ cũng ở đây bên trong thung lũng nằm rồi. Công Tôn Cung Phụng a Công Tôn Cung Phụng. Ngươi thực sự là một người tốt. Ít nhiều quyết định của ngươi, ta mới có thể ở lại Ngọc Đỉnh Các. Ngươi yên tâm đi. Mối thù của ngươi, huynh đệ ta nhất định thay ngươi báo. Chờ chuyện này một, ta sẽ tự mình đến cho ngươi trước mộ phần. Cho ngươi trên nén hương. Hà Cung Phụng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hà lão, chúng ta nên làm gì a? Một tên liên minh chính đạo đệ tử hỏi. Hà Cung Phụng trầm ngâm một lúc. Khoát tay nói, trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. Không vội, làm như vì hạ thấp trong lòng hoảng sợ. Hà Cung Phụng triệu khai nhiều hơn vũ hội. Cơ hồ cả ngày đều sa vào ở hoan ca nói cười bên trong. Hắn là tê dại, nhưng dưới đáy liên minh chính đạo các đệ tử. Nhưng từng cái sợ đến không được. Hồn điện người có thể hay không tiếp tục tập kích chúng ta nơi này. Song song, cảm giác muốn khai báo. Cũng còn tốt chúng ta ở lại Ngọc Đỉnh Các. Không phải vậy thật sẽ ở đó phá thung lũng theo chôn cùng. Ôi chao, lời này có phải là có chút quá mức. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Chúng ta ở lại Ngọc Đỉnh Các là sai lầm cực lớn. Tại sao? Bởi vì hai tên cung phụng. 3000 nhân mã. Hợp lại cùng nhau. Chính là một luồng to lớn sức chiến đấu. Ta không tin đối phương có thể nại chúng ta gì. Công Tôn Cung Phụng bọn họ tại sao lại bị cướp đường? Còn không phải bởi vì ít người. Bị người theo dõi. Ngươi nói đúng. Chúng ta không nên ở lại Ngọc Đỉnh Các. Bây giờ xem ra. Thực sự là ngồi chờ chết. Cát. Ngươi muốn chết liền chính mình đi chết. Đừng kéo trên chúng ta. Ta xem Ngọc Đỉnh Các liền rất an toàn. Hồn điện đột kích cũng chưa chắc đánh thắng được chúng ta. Nói nữa. Tổng bộ sẽ mặc kệ chuyện này sao? Lẽ nào sẽ tùy ý hồn điện hung hăng xuống? Chờ xem, hồn điện lập tức liền muốn thừa nhận liên minh chính đạo lôi đình tức giận. Chúng ta đều nên vui. Mừng, chính mình ở tại Ngọc Đỉnh Các. Chí ít bây giờ còn sống sót không phải sao? Liên minh chính đạo các đệ tử triển khai kịch liệt thảo luận. Ngay ở bọn họ tranh luận không ngớt thời điểm. Liên minh chính đạo tổng bộ phá hủy hồn điện 8 cái phân bộ tin tức. Lần thứ 2 truyền đến Ngọc Đỉnh Các bên trong. Rào, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rất kích động, nhận lấy cổ vũ cùng phấn chấn. Ta đã nói rồi, tổng bộ nhất định sẽ trả thù lại. Lần này cuối cùng cũng coi như để hồn điện nếm trải lợi hại. Gọi bọn họ còn dám bắt nạt chúng. Ta liên minh chính đạo không? Hừ. Xưa nay đều chỉ có chúng ta liên minh chính đạo bắt nạt người khác phân. Nơi nào đến phiên người khác ngược lại bắt nạt chúng ta. Toàn bộ Ngọc Đỉnh các liên minh chính đạo đệ tử đều vô cùng hài lòng. Thậm chí mở nổi lên chúc mừng biết. Kết quả cũng không lâu lắm. Hồn điện phản kích cũng bắt đầu rồi. 10 cái liên minh chính đạo phân bộ bị triệt để phá hủy. Phụ cận càng bị tàn sát đến sạch sành xanh. Chó gà không tha, Ngọc Đỉnh các phụ cận một liên minh chính đạo phân bộ. Cũng bị giết, cũng may Ngọc Đỉnh các khoảng cách hơi hơi khá xa. Bởi vậy cũng không có bị lan đến. Nhưng vài cái cỡ trung tông môn, lại không có thể tránh được nguy cơ lần này. Đồng thời, Hồn Điện còn tuyên bố tiếp đó sẽ tiến hành thảm trải nền thức tìm tòi. Liên minh chính đạo thành viên, thấy một liền giết một, toàn bộ tu tiên giới tất cả xôn xao. Hồn Điện lần này hành vi, quả thực ác liệt tới cực điểm. Nếu bọn họ chỉ là trả thù liên minh chính đạo, giết chết phân bộ vậy cũng là thôi. Có thể một mực Hồn Điện còn tàn sát phụ cận thành trấn cùng tông môn. Những kia vô tội dân chúng nhận lấy liên lụy, bị chết hơn thế. Chuyện như vậy, là chính đạo tuyệt không cho phép xuất hiện. Bởi vậy thảo phạt Hồn Điện thanh âm của, càng lúc càng kịch liệt. Chỉ là không tìm được Hồn Điện tổng bộ vị trí. Phân điện cũng sớm đã bị liên minh chính đạo phá hủy. Bởi vậy mọi người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mấy đại vương quốc đã bắt đầu tổ chức ở tại liên minh chính đạo tổng bộ phụ cận dân chúng. An toàn rút đi nơi đây. Tránh khỏi chiến loạn. Bởi vì ai cũng không biết. Hồn Điện có thể hay không hướng về liên minh chính đạo tổng bộ khởi xướng khiêu chiến. Toàn bộ thế gian. Một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Người người cảm thấy bất an. Người tu tiên hơi có chút đại động tác, bị khổ chịu khổ mãi mãi cũng là dân chúng bình thường. Liên minh chính đạo tổng bộ đã phát ra thông cáo, ra hiệu để giã ngoại các đệ tử đều trở lại tổng bộ đến. Nếu không tiện, cũng tận lực ẩn giấu đi, bảo vệ tốt chính mình. Chính đang Ngọc Đỉnh Các vừa múa vừa hát Hà Cung Phụng cũng nhịn không được nữa, nhất thời quát lui mọi người, một mình ở trong phòng đi tới đi lui, tóm đến đầu đều sắp chọc rồi. Không được, ta phải rời đi nơi này. Hà Cung Phụng đã quyết định. Lục Vụ Quan đẳng nhân chạy tới thời điểm, Hà Cung Phụng đã ở thu thập bọc hành lý, tràn đầy mười mấy dương lớn, tất cả đều là Ngọc Đỉnh Các đáng giá trò chơi. Hà Cung Phụng, ngài đây là muốn đi đâu? Lục Vụ Quan hỏi. Hồn Điện đang định công kích liên minh chính đạo tổng bộ. Ta thân là liên minh chính đạo cung phụng, lẽ ra nên trở lại đền đáp liên minh. Hà Cung Phụng một bộ hùng hồn chịu chết dáng vẻ. Lục Vụ Quan cơ hồ muốn cười lên tiếng đến, trên mặt nhưng là lo lắng nói. Có thể ngươi nếu như đi rồi, chúng ta Ngọc Đỉnh Các nên làm gì? Nghe nói như thế, Hà Cung Phụng như là liếc si giống nhau nhìn hắn. Lúc này, ai còn có rảnh rỗi để ý các ngươi Ngọc Đỉnh Các chết sống? Các ngươi Ngọc Đỉnh Các có chết hay không? Theo ta có một mông quan hệ. Nhưng Hà Cung Phụng vẫn là rất trịnh trọng nói. Hiện nay đến xem, Hồn Điện chủ yếu đối tượng công kích là liên minh chính đạo tổng bộ. Bọn họ điều đi binh lực, tập trung ở tổng bộ bên kia. Bởi vậy trong thời gian ngắn, thì sẽ không đối với Ngọc Đỉnh Các tiến hành bất kỳ công kích. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu liên minh chính đạo lần này có thể thủ đến hạ xuống, như vậy, Hồn Điện chắc chắn một lần bị phá hủy. Vì lẽ đó sự tình muốn phân nặng nhẹ. Ngọc Đỉnh Các tạm thời không có nguy hiểm. Các ngươi liền thủ tại chỗ này. Chờ đợi chúng ta liên minh chính đạo thật là tốt tin tức đi. Hà Cung Phụng vỗ vỗ Lục Vụ Quan vai. Lời nói ý vị sâu xa nói. Ta hiểu. Lục Vụ Quan gật đầu nói. Rất nhanh, Hà Cung Phụng liền triệu tập hết thảy liên minh chính đạo đệ tử, biểu thị phải đi về trợ giúp tổng bộ. Này nhấc lên nghị, lập tức lấy được mọi người tán đồng. Tất cả mọi người rõ ràng, Hồn Điện nói không chắc lập tức liền muốn tới. Chờ ở Ngọc Đỉnh Các chỉ có một con đường chết, trở lại tổng bộ mới phải an toàn nhất. Nhưng rất nhanh lại có người cảm thấy bất an. Nếu như chúng ta ở nửa đường trên bắt gặp Hồn Điện, nên làm thế nào cho phải? Đúng vậy, đây chẳng phải là muốn chết. Một ít Ngọc Đỉnh Các đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, cũng muốn minh bạch, bọn họ cũng không đồng ý ngồi chờ chết. Vội vã nhấc tay nói, chúng ta cũng đồng ý trợ giúp liên minh chính đạo tổng bộ. Xin mời dẫn chúng ta qua đi thôi. Ta biết có con rất bí mật tiểu đạo, có thể đi vòng qua. Liên minh chính đạo là chúng ta cộng đồng nhà. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn nhà bị phá hủy. Ngọc Đỉnh Các vài tên đệ tử dồn dập hô. Bọn họ điểm ấy kế vặt, như thế nào sẽ có thể lừa gạt được Hà Cung Phụng? Chỉ thấy hắn liếc mấy người này một chút, lạnh nhạt nói. Lần đi đường xá hung hiểm, chúng ta chỉ sợ là một đi không trở lại. huống hồ Ngọc Đỉnh các cũng cần nhân thủ. Các ngươi lưu lại mới phải làm nhất chuyện tình. Cho tới vừa mới cái kia nói biết có con. Tiểu đạo, vừa vạn, đêm này tiểu đạo đường bộ vẽ ra đến. Cũng coi như là một cái công lớn. Chờ sự tình bình định sau khi. Bổn, vốn cung phụng sẽ đích thân thượng biểu. Tầng tầng ban thưởng ngươi. Hà cung phụng nói. Ánh mắt nhìn về phía cái kia vài tên nói chuyện Ngọc Đỉnh đệ tử. Tên đệ tử kia không có cách. Chỉ có thể đàng hoàng vẽ ra bản đồ. Giao phó cho Hà cung phụng. Đứa bé ngoan. Ngươi thực sự là khá lắm. Hà cung phụng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dành cho cổ vũ nụ cười. Liên minh chính đạo tất cả mọi người âm thầm lộ ra vẻ nhạo báng. Thứ đồ gì? Còn muốn theo chúng ta đi tổng bộ? Cũng không nhìn một chút mình là món đồ gì? Mẹ kiếp, lần này thực sự là một chuyến tay không? Cái gì cũng không mò được. Ngọc Đỉnh các thực sự là quá nghèo. Sau đó chúng ta cũng không tới rồi. Mọi người dồn dập nghị luận. Hà cung phụng không hề ở lâu. Ngồi ở bên trong kiệu. Xuất lĩnh liên minh chính đạo đội ngũ. Nhanh chóng rời đi Ngọc Đỉnh các. Cái kia vài tên muốn rời đi Ngọc Đỉnh các đệ tử. Mỗi một người đều cứng ở tại chỗ. Sắc mặt rất là khó coi. Lúc này bọn họ gặp phải rất lớn lúng túng. Bị liên minh chính đạo từ chối. Lại bị đồng môn sư huynh đệ chúng chế nhạo. Không đất dung thân. Lục vụ quan đứng bên vách núi. Ngắm nhìn dưới chân núi chính đang rời đi liên minh chính đạo. Lục trưởng giáo. Chấm ngoặc kép. Tưởng Văn Đức liền đi lại đây. Đang muốn nói chút gì. Ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy lục vụ quan cái kia trong đôi mắt. Dĩ nhiên chảy ra một nhóm nước mắt. Biểu hiện nghiêm túc rồi lại tiết lộ một luồng phẫn nộ cùng bi thương. Tình cảnh này. Để Tưởng Văn Đức nội tâm rất là chấn động. Cùng lục vụ quan nhận thức nhiều năm như vậy. Đối phương ở trong lòng mình. Vẫn là rất ngạnh hán hình tượng. Nhìn thấy hắn khóc. Đây là lần đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Tưởng Văn Đức thăm dò hỏi. Lục vụ quan trầm mặc một hồi. Lúc này mới chậm rãi nói rằng. Ta chỉ là ở rất thù hận sự bất lực của chính mình. Không thể bảo vệ tốt Ngọc Đỉnh các. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào loại này ngoại bộ lực lượng. May mắn đêm này quần sâu mọt từ Ngọc Đỉnh các đánh đuổi. Tưởng Văn Đức cười khổ nói. Lục trưởng giáo. Ngươi đã tận lực, lấy thực lực của chúng ta. Tình huống này, dù là ai đến đều không hữu dụng. Hiện tại, chúng ta đã có cơ hội thở lấy hơi. Lục vụ quan trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh. Tiếp đó, ta muốn chăm lo việc nước. Đem Ngọc Đỉnh các chế tạo thành thế gian nhất lưu tông môn. Như vậy mới sẽ không cô phụ Từ Linh một phen tâm ý. Nói tới Từ Linh, Tưởng Văn Đức vẻ mặt là hơn một phần hạ. Lục trưởng giáo, ngươi nói, từ sư huynh hắn còn sống không? Lục vụ quan trần chờ một chút, lắc đầu nói, ta cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng Từ Linh hắn bản lĩnh rất cao, luôn luôn có thể làm ra như kỳ tích chuyện tình. Sẽ đối hắn có lòng tin, cũng phải tin tưởng các nhân tự có thiên tướng. Sẽ không liền như vậy buông tay mà đi. Cũng đúng, Tưởng Văn Đức gật đầu nói. Liên minh chính đạo vừa đi, lục vụ quan lập tức đem Ngọc Đỉnh các tài nguyên chỉnh hợp lên. Một lần nữa hoạt động, đã không có ngoại bộ thế lực can thiệp, lục vụ quan năng lực quản lý thể hiện ra ngoài. Không hai ngày, cũng đã để Ngọc Đỉnh các một lần nữa đi vào quỹ đạo. Đồng thời, hắn phái người đi mời về trốn ở bên dưới ngọn núi các nữ đệ tử. Đã không có Hà cung phụng quấy rầy. Các nữ đệ tử cũng đều có thể an tâm về tông môn tu luyện. Lục vụ quan coi trọng nhất vẫn là Tần Sương. Cũng không phải để Tần Sương nhậm chức. Ở lục vụ quan trong mắt, Tần Sương năng lực quản lý so với một tên nội môn đệ tử còn không bằng đây. Hắn cũng biết Tần Sương không muốn quản những này. Bởi vậy cũng không muốn ép buộc. Chỉ là Tần Sương lúc này đức nhìn cũng rất cao. Làm cho nàng là một người đại biểu lên một cổ vũ tác dụng, sẽ càng một bước kích phát các đệ tử tu luyện nhiệt tình. Rất nhanh, các nữ đệ tử sẽ trở lại rồi. Chỉ có không thấy Tần Sương. Xảy ra chuyện gì? Lục vụ quan trong lòng cả kinh. Sẽ không phải Tần Sương cứ như vậy chạy đi. Không đạo lý à, Tuy rằng Tần Xương không yêu quản sự, nhưng tốt xấu là phụ trách người, cũng không về phần đăng ngọc đỉnh các như vậy thời kỳ mấu chốt. Lược dưới trọng trách trực tiếp chạy trốn, chính đang nhảy chuyển tới bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném chương 176, Tần Xương bảo lộ. Màu xanh lục xem bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném tiểu thuyết xem lưới. Nếu như không có tự động nhảy chuyển xin điểm kích. Nhảy chuyển, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.